chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1461 thật là trùng hợp. Vừa rồi cũng có cuộn băng ghi hình. May mà nó nguyên vẹn. Nhân viên quản lý nhiệt tình cười và chỉ vào ngăn tủ ở bên cạnh. Ở nơi này sao? Anh nói vừa rồi có người tìm đến băng ghi hình à? Đúng vậy. Cô ấy mới vừa đi thì cô đã tới rồi. Lê Nhật Linh đột nhiên ý thức được cái gì? Cô lập tức chạy ra ngoài. Này này, cô không tìm băng ghi hình nữa sao? Không để ý đến tiếng gọi của người phía sau. Lê Nhật Linh giống như một quả bom đang nổ tung. Hiện tại cô phải mau chóng tìm được Christina. Trời ạ, Chủ tịch Linh, cô có thấy Christina không? Không có. Có chuyện gì xảy ra à? Vẻ mặt của Khả Nhi mê man và lắc đầu. Lê Nhật Linh tránh khỏi vai của cô ấy. Chạy về phía phòng làm việc của Christina. Trời ạ, Chủ tịch Linh. Cô tìm Tổng Giám Đốc để làm gì vậy? Thấy Lê Nhật Linh vội vàng như vậy. Khả Nhi có chút khó hiểu. Chẳng lẽ hai người đó lại xảy ra mâu thuẫn à? Quả nhiên là một ngọn núi không thể có hai con hổ. Trừ phi là một con đực và một con cái. Chủ tịch Quân. Cô ấy xoay người lại thì đột nhiên thấy Lâm Quân. Khả Nhi lại càng hoảng sợ hơn. Trong phòng làm việc rỗng tuếch, nơi đó không hề có một chút bóng dáng nào của Christina. Lê Nhật Linh đứng ở trước cửa phòng làm việc của Christina và thở hổn hển. Trong lòng của cô trống rỗng. Ơ hay, đây không phải là Chủ tịch Linh sao? Thật là trùng hợp. Trên mặt của Christina nở một nụ cười quyến rũ. Lắc mông đi tới trước phòng làm việc. Nhìn thấy cô ta, Lê Nhật Linh đứng thẳng người. Tại sao cô lại muốn làm như vậy? Ánh mắt của Lê Nhật Linh lạnh lùng. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Chủ tịch Linh đang nói cái gì vậy? Tôi đã làm gì mà phải khiến cho cô đích thân tới tận đây? Christina tỏ vẻ vô tội. Mở to mắt nhìn Lê Nhật Linh. Cô đừng giả bộ. Băng ghi hình ở đâu rồi? Băng ghi hình? Băng ghi hình gì? Tôi thực sự không hiểu cô đang nói cái gì. Christina tiếp tục lộ ra vẻ mặt võ tội. Nhưng trong con ngươi của cô ta lại không khỏi mang theo một tia mỉm cười. Christina, tôi biết cô rất có ý kiến về sự xuất hiện của tôi. Thế nhưng lần này không phải chỉ là vấn đề cá nhân giữa hai chúng ta. Mà chuyện này có quan hệ đến danh dự của công ty JZ. Tôi mong muốn cô đặt vấn đề cá nhân xuống. Đặt công ty JZ lên hàng đầu. Ơ hay, người khác cũng sẽ nói như vậy. Không phải năm đó cô là linh hồn của công ty JZ sao? Biến mất nhiều năm và không quan tâm đến công ty JZ như vậy. Bây giờ cô nói cô vì công ty JZ. Cô dựa vào cái gì chứ? Nếu không có tôi ở chỗ này, công ty JZ của cô chỉ sợ sớm đã đóng cửa. Thế nào? Hiện tại ngay cả vấn đề nhỏ nhặt như vậy cũng không giải quyết được à? Nói ra cũng thực sự rất là buồn cười. Cô đủ rồi đó. Cô biết rất rõ là do tôi mất trí nhớ. Cô muốn lợi dụng việc tôi mất trí nhớ để làm lớn chuyện. Cô không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Lẽ nào cô làm việc ở công ty JZ lâu như vậy? Cô thực sự không có một chút cảm tình nào với nó hay sao? Lông mi của Christina giật giật. Cô ta có chút chột dạ. Tôi vẫn không hiểu cô đang nói cái gì. Cách chương.